Tiên tử xin tự trọng. Chương 269, mây dày chưa mưa. Gocchuyenaudio.com, nếu như Lưu Tô cùng Cư Vân Tụ đều biểu thị Đằng Vân khó khăn, Tần Dịch cũng thu lại khinh thường ban đầu, không có trực tiếp bắt đầu bế quan đột phá, mà là trước tiên cầm lấy các thời kỳ Đằng Vân tâm đắc mà Cư Vân Tụ cho hào hảo suy xét một đêm. Trước kia hắn thật sự không quá để trong lòng, nguyên nhân chủ yếu có lẽ là người quen quá yêu nghiệt. Lúc trước cách một đoạn thời gian không gặp Minh Hà Đằng Vân. Cùng Mạnh Khinh Ảnh ngưng chiến không bao lâu, đi Đại Càn gặp nhau, Mạnh Khinh Ảnh Đằng Vân. Cùng Dạ Linh xa cách hơn nửa năm lại gặp nhau, con rắn ngu xuẩn này cũng ngưng đan rồi. Toàn bộ đều giống như ăn kẹo, hời hợt, đương nhiên cũng liền dẫn đến Tần Dịch cảm thấy cái này rất đơn giản, cùng đột phá cầm tâm quan không sai biệt lắm. Cẩn, thận ngẫm lại, giống như xác thực không đơn giản, ngươi xem Trịnh Vân Giật nói như thế nào cũng nên có 200-300 tuổi rồi, hắn ở cầm tâm viên mãn đến cùng kẹt bao lâu? Đây thế nhưng là một nhân tài, không phải hạng người tầm thường a. Minh Hà vì phá Đằng Vân Quan, chạy đi Nam Ly xem Hồng Trần, gia quốc ân oán nửa năm, đó là thật sự đang Hồng Trần luyện tâm, nhằm cầu cảm ngộ. Đại khái cũng chính là phá kiến thức chướng, mà Lưu Tô nói, kiến thức chướng thật ra là cấp bậc cao cũng thủy chung tồn tại, cấp bậc càng cao khám phá càng nhiều. Cho nên đồ vật Minh Hà khám phá cùng cảm ngộ của Tần Dịch hắn chưa chắc giống nhau, nàng từ trong câu chuyện Nam Ly rất có khả năng đạt được cái nhìn cùng tiên đạo tu hành từ nhỏ hoàn toàn bất đồng, mở rộng tầm mắt cũng liền phá kiến thức cố hữu trên trình độ nhất định, vì thế phá quan. Không chỉ có thế, nàng chuẩn bị đạo cụ cũng rất đầy đủ, Phật tháp chấn tâm niệm, đạo cân gánh đan kiếp đều là chuẩn bị mang tính nhắm vào, chắc hẳn trong giới chỉ đan dược cũng không thiếu được, xác thực không phải tùy tùy tiện tiện đột phá đấy. Chỉ là mình không có tận mắt thấy, không biết người ta đã trải qua khó khăn nào. Sau lưng Mạnh Khinh Ảnh cùng Dạ Linh đã trải qua cái gì, hắn không biết, chắc hẳn không có khả năng nhẹ nhõm hơn Minh Hà. Đọc qua tiên cung các thời kỳ tiền bối Đằng Vân tâm đắc cũng là rất thú vị. Tiền bối đã qua đời không nhận thức thật ra rất ít, có rất nhiều đều là ghi chép tâm đắc của người quen, kể cả Cư Vân Tụ còn có Thiên Cơ Tử. Còn có Đỗ Bình Sinh đám người, như là xem tự truyện của người quen. Tiên cung thành lập tổng cộng mới mấy nghìn năm, 60 năm thu một đám đệ tử cũng không. Có nghĩa là 60 năm một bối phận, chênh lệch mấy trăm đến hơn nghìn tuổi cũng chỉ là sư huynh đệ, bối phận không xem tuổi tác, xem sư phụ ngươi là ai. Bối phận chính thức thật ra đến nay chỉ có 4 đời. Cùng chủ cùng mấy vị lão nhân đã qua đời đời thứ nhất Thiên Cơ Tử Mặc Vũ Tử Tiểu Tuyền Tử cùng sư phụ của Cư Vân Tụ Diệp Biệt Tình đời thứ hai Cư Vân Tụ Đỗ Bình Sinh Trịnh Vân Giật đám người đời thứ ba Thanh Trà cùng với đại lượng đệ tử Phượng Sơ hệ khác cùng với bọn nhỏ lúc trước dùng cừu béo thu tới đời thứ tư. Tần Dịch nhập môn cực muộn, lẽ thường vốn nên cùng Thanh Trà đồng lứa đấy, kết quả chiếm được tiện nghi Cư Vân Tụ thay sư thu đồ đệ. Cũng thành đời thứ ba, cho nên tâm đắc của cái gọi là các thời kỳ, xác thực cơ bản đều là người quen. Bởi vậy có thể thấy được Cư Vân Tụ xuất chúng, cỡ nào, huy dương duy nhất trong cùng thế hệ, lúc người cùng thế hệ phổ biến với tư cách tông môn trung kiên, nàng một mình cùng thế hệ trước Thiên Cơ Tử đám người địa vị ngang nhau, trở thành một trong những cự đầu của tiên cung. Mặc dù nàng có lẽ là nhóm người nhập môn sớm nhất trong thế hệ này, so với Trịnh Vân Giật sớm mấy trăm năm, nhưng có rất nhiều đồng môn cùng tuổi với nàng đều sớm bởi vì không thể đột phá mà thọ nguyên hết rồi, nàng vẫn trẻ trung giống như 18 tuổi. Đồng thời cũng đã chứng minh tiên cung có chút nguy cơ thiếu người. Đời thứ hai không ai càn nguyên, đời thứ ba chỉ có một huy dương, đợi Mặc Vũ Tử đám người thọ nguyên cũng hết, ai có thể thay thế. Bất quá lão đại huy dương không dễ dàng thọ hết như vậy, Mặc Vũ Tử đám người tối thiểu còn có gần ngàn năm thọ nguyên. Sư phụ của Cư Vân, tụ đoán chừng là tuổi tác của bản thân liền lớn hơn người khác không ít, cũng có khả năng rất lớn là mang ám thương chưa lành nào đó, còn có khả năng là đột phá càn nguyên xảy ra vấn đề, dẫn đến qua đời trước người khác, sư đệ của hắn thì Si Thư Tiên vẫn còn sống đấy. Trong nghìn năm này, tiên cung phải cố gắng a, cũng khó trách công chủ luôn có chút cảm giác lo lắng, xác thực không phải quá lạc quan. Cũng là bởi vì tiên cung chi đạo quá mới lạ, thật sự không có quá nhiều tiền lệ có thể theo thiên tài kinh tài tuyệt diễm có thể tự mình sáng lập đạo đi về phía trước lại có thể có mấy người. Kéo xa rồi, Tần Dịch lật xem Đằng Vân tâm đắc đương nhiên chủ yếu là xem tâm đắc của Cư Vân Tụ. Tâm đắc là như vậy, thư họa hình bất đồng mà thần tương tự, nên hợp lại mà bổ sung cho nhau, không phải kinh vị hai hệ. Vân Tụ, được cái này, liền ngộ Đằng Vân. Thư sơn họa hải, dùng nhạc rèn hồn, thiên địa hỗn dung, kim đan liền thành. Dễ dàng, mới vừa rồi là nữ nhân nào nghiêm túc nói với ta đây là sinh tử quan phải hào hào chuẩn bị. Đến xem một chút tâm đắc của chính ngươi ghi chính là tiếng người sao. Trách không được người này nói ta có thể chỉ điểm không nhiều lắm. Chính nàng Đằng Vân đoán chừng cũng là mơ hồ đột phá a, bất quá trong tâm đắc của Cư Vân Tụ ghi lại khó khăn khi ứng đối đan kiếp rất đậm nét, giữa những hàng chữ đều có chút cảm giác lòng còn sợ hãi. Có thể thấy được cho dù có ít người lĩnh ngộ không khó, kết đan không khó, ứng kiếp lại có chút không dễ. Đây có lẽ cùng năng lực thực chiến có quan hệ, Cư Vân Tụ ngược lại xác thực không phải phái thực chiến. Mà tâm đắc của một ít người kết đan khó hơn lên. Trời, ghi đến ứng kiếp lại là hời hợt. Mà có ít người cái khác không khó, chỉ là mở ra lần thứ nhất rèn hồn khải khiếu lại thiếu chút nữa kẹt chết ở chỗ này. Như vậy xem ra Đằng Vân Quan khó liền khó tại khảo thí rất toàn diện, mà mỗi người am hiểu không đồng dạng, cho nên đạt tiêu chuẩn không dễ dàng. Mà thất bại có thể sẽ chết, không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Tần Dịch vuốt cằm nghĩ một chút, cảm thấy dường như mình rất toàn diện a, không biết thời điểm thực tế đối mặt sẽ gặp phải vấn đề gì, dù sao tâm đắc của người khác chẳng qua là tham khảo. Tần Dịch đang học tập tâm đắc, Lưu Tô liền ngồi xếp bằng ở một bên xem quyển sách so với nó còn lớn hơn. Đại Hoan Hỉ Cực Lạc Kinh, nó giống như đối với cái này tương đối hứng thú, cũng không biết có phải là bởi vì trước kia đối với công pháp loại. Song tu không hiểu rõ, hôm nay có chút cảm giác mới lạ, muốn suy xét một chút. Hoặc là bởi vì bên trong có không ít tinh thần bí pháp, đối với nó rất có giá trị tham khảo a, một người một linh, ngồi đối diện nhau, trầm mê học tập. Sáng sớm hôm sau Tần Dịch lại đi chiến đường. Cả đêm suy xét tâm đắc, Tần Dịch cảm giác mình vẫn là cần một ít chuẩn bị khác, ví dụ như có thể sẽ cần ứng đối tâm ma đồ vật này, vừa vặn Đại Hoan Hỉ tự đồ vật phương diện này có một bộ phận ở chiến đường. Mặc dù Lưu Tô cảm thấy hắn có lẽ không cần, cũng là lo trước khỏi họa. Tiến vào chủ điện chiến đường liền nhìn thấy một đạo sĩ bói tông ngồi ở chỗ kia tu hành, người khác đều có chuyện đang bận. Tần Dịch liền hỏi, một mình ngươi ngồi ở chủ điện làm gì vậy? Đạo sĩ kia vội vàng hành lễ, là đang bói toán, chúng ta quyết. Định mỗi ngày bói một chút vận thế của bổn đường, cho dù với tư cách ghi chép cũng là tu hành. A hát, vậy bói ra quẻ gì? Đạo sĩ ngập ngừng cả buổi không nói lời nào. Tần Dịch nhíu mày, hung quẻ. Vậy cũng không có gì, chúng ta hôm nay lại không xuất chiến, trốn trong nhà sợ hung gì? Cũng không phải, đạo sĩ do dự nói, có thể là ta tu hành không đủ tính rất quái dị, theo lý cái này cùng hiện trạng của chúng ta không có quan hệ gì. Nếu có quan hệ chính là đại quan hệ, có lẽ không đến mức. Tần Dịch tức giận nói, cái gì lộn xộn đấy, nói thẳng không được sao? Đạo sĩ nhỏ giọng nói, mây dày chưa mưa, ở phía tây của ta. Không theo đạo lý mà quá quắt như chim bay xa sẽ gặp tai họa. Tần Dịch đồng tử hơi co rụt lại, tại sao lại là câu này? Lúc đi Đại Càn, Linh Hư Môn Hạ đạo sĩ đã nói câu này, lúc ấy rất dễ giải đấy, chính là. Đại Càn gặp phải ngoại địch đó không phải chính là Đại Hoan Hỉ Tự cùng Mạnh Khinh Ảnh nhìn chằm chằm nha. Sau đó còn có thể khuếch trương giải thích ứng ở trên người Nam Ly bị diệt Thanh Quân rời đi. Hiện tại vì sao vẫn là câu này? Cái này sẽ đối ứng cái gì? Thật sự đối ứng tiên cung hoặc là chiến đường, đây thế nhưng là thật sự muốn xảy ra đại sự a, có lẽ là vị đạo sĩ này trình độ không đủ tính sai rồi. Cách trương,